Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào ơn cứu mạng để cảm hóa Tân Như Quy. Không, boss của gã ta nói. Trước khi lính đánh thuê của tôi đến, tôi sẽ không nói một lời nào. Quản Hồng Nhạn, cậu sao còn chưa quên cái nhóm lính đánh thuê của cậu vậy? Phạm pháp đó. Với lại câu này nguyên văn là luật sư mà, đâu ra lính đánh thuê chứ. Mấy ngày tiếp theo, Quản Hồng Nhạn dùng mình nhận ra, Tiểu Hựu Càn thực sự bắt đầu bỏ mặc hết thảy, cậu ta hoàn toàn chẳng làm việc của một thực tập sinh nữa. Mỗi ngày đến trễ về sớm thành thói quen. Đáng sợ hơn là, vậy mà thật sự có khách hàng tin tưởng cái dự án thẩm mỹ không đau đớn nghe như quảng cáo dán cột điện của cậu ta. Sự rùng rợn này lên đến đỉnh điểm khi phía sau Chu Kế thật sự xuất hiện một vị khách mới. Quản Hồng Nhạn không nhịn nổi, kéo thẳng Tiêu Hựu Càn lại, chỉ vào người đàn ông lạ phía sau Chu Kế. Người này từ đâu ra? Khách của tôi mà, Tiêu Hựu Càn nói như lẽ thường. Thử thách 10 ngày thay đổi gương mặt, Hạ Di đã làm được. Tôi nghĩ anh ta cũng sẽ làm được thôi. Quản Hồng Nhạn, mặt cô vặn vẹo, cậu nói gì với khách thế? 10 ngày thay mặt không đau, không di chứng, không tỷ lệ thất bại, hiệu quả không cố định, không cam đoan chắc chắn sẽ đẹp như tôi. Trải nghiệm trước, thanh toán sau, Tiểu Hựu Càn đáp rất chân thành. Thật ra chỗ Vưu Trí và Trương Long cũng có hai khách rồi. Biến lượng thí nghiệm mà, cậu ta tỏ vẻ thản nhiên. Người của Chu Kế thì mỗi bữa chỉ được ăn thực phẩm của nhà họ Ân. Trương Long thì đưa khách đến bộ phận livestream làm thêm. Còn người của Vưu Trí thì từ ngày đầu tiên đã bị nhồi nhét tư tưởng rằng mình là người một nhà với Ân Thị. Mỗi ngày cùng phòng kinh doanh của họ Ân nhảy vũ điệu, bắt tiền. Vũ điệu bắt tiền là cái gì vậy? Quản Hồng Nhạn đờ đẫn hỏi. Vũ đạo huấn luyện nội bộ cho nhân sự. Tiêu Hựu Càn đáp tỉnh rồi. Cô không hiểu đâu. Nói chung ngoài việc vào làm ở hai đi lao hoặc bị dụ vào đa cấp, nếu có ai cùng nhảy điệu này thì chắc chắn là một nhà cả. Văn hóa, đặc trưng của doanh nghiệp là vậy đấy. Quản Hồng Nhạn, nếu có thể, cô thật lòng mong mình cả đời đừng bao giờ hiểu mấy thứ này. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Kiếp này không muốn nhận đơn thương mại nữa. Khi Chu Kế, Vưu Thú Vĩ, Trương Long vẫn đang bận rộn, dẫn khách hàng đi lên con đường vẻ vang. Quản Hồng Nhạn cũng từng thử cùng Lý Đào và Lỗ Trường Phong lần mò điều tra các manh mối liên quan đến quy tắc, nhưng trừ việc Hạ Di biểu hiện khác thường, thì Ân Thị vẫn y như từng ngày trước đó, bề ngoài hoàn toàn yên ả, chẳng có lấy một gợn sóng. Họ gặp Tiểu Vũ vài lần ở nhà ăn. Lần đầu Tiểu Vũ trông thấy Hạ Di sau khi cô quay lại, biểu hiện y hệt như quên hết chuyện mấy ngày trước, không còn chút nhiệt tình kỳ lạ nào với cô nữa. Cổ phiếu của Ân Thị đã tăng rồi, mấy hôm nữa là hết tháng. Báo cáo tháng mà cổ đông yêu cầu cũng sắp phải nộp. Chúng tôi nghe nói báo cáo tháng này sẽ được công bố công khai. Chắc chắn có vấn đề bên trong. Tiểu Vũ đặc biệt tìm đến Tiểu Hựu Càn để nói về chuyện cổ phiếu. Người liên hệ bí ẩn lần trước lại gửi thêm một đống tư liệu chứng minh báo cáo năm bị làm giả. Tôi sẽ gửi hết vào email cho cậu. Gửi cho tôi một bản. Rồi gửi thêm bản nữa vào địa chỉ email nước ngoài này. Bạch Tấn Thuật ở bên cạnh đưa hai địa chỉ qua. Cậu đã liên hệ cơ quan điều tra rồi à? Tiểu Vũ ngạc nhiên. Không thì sao? Cậu nhìn hắn như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Chẳng lẽ tôi trông chờ Lỗ Trường Phong viết báo cáo giúp tôi à? Lỗ Trường Phong vô tội bị kéo vào. Cũng đúng. Tiểu Vũ gật đầu xác nhận. Trông cậy vào Lỗ Trường Phong làm mấy việc này là bất khả thi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hạ Di, cứ như không hề nhận ra cô chính là người mà vài ngày trước hắn từng săn đón hết sức. Sau khi gửi email qua hai địa chỉ, hắn cúi đầu dặn nhỏ, biên tập của tôi không biết chuyện cậu đang chuẩn bị bán khống cổ phiếu nhà họ Ân đâu. Tư liệu lần này tôi gửi là do tôi tự ý gửi riêng đấy. Khi nào bên cậu có báo cáo điều tra, nhớ bảo họ nói đây là do người cung cấp tin gửi cho cơ quan điều tra. Lúc nào các cậu ra báo cáo thì báo trước cho tôi một tiếng. Tôi chuẩn bị tin tức xong rồi giật tít cái tiêu đề, phát hiện đầu tiên. Tiểu Vũ còn nhắc thêm một câu nữa trước khi rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc nhìn Hạ Di lấy một lần. Sau khi Tiểu Vũ đi, Hạ Di và Lỗ Trường Long nhìn nhau, đều không nói gì. Không thể phủ nhận, sự dị hòa đó không chỉ mang đến vẻ đẹp mà còn kèm theo một loại hấp dẫn kỳ quái. Giờ não đã hồi phục, sự hấp dẫn ấy cũng biến mất, nhưng gương mặt Hạ Di bị biến đổi vĩnh viễn thì không thể trở lại như xưa nữa. Nói đến Hạ Di, 5 người còn lại trong bộ phận livestream hoàn toàn biến mất. Cô đã thử liên lạc, từ WeChat đến điện thoại, đều không có hồi âm. Có hôm cô tranh thủ quay về bệnh viện xem thử, giường bệnh đã trống trơn, 5 đồng nghiệp ấy. Dù xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Đã không còn ở đó. Y tá nói, chiều hôm cô xuất viện, họ cũng làm thủ tục xuất viện luôn. Nhưng, họ không quay lại công ty. Những người khác trong bộ phận livestream đều nói một lời như nhau. Họ bị sốt cao nên đi cấp cứu. Lily đã cho cả 6 người nghỉ phép. 5 người còn lại chắc cũng về nhà rồi. Hạ Di trước nay nói mình là người tỉnh ngoài, còn 5 người kia đều ở thành phố hát, chữa bệnh mất tiền. Nghỉ phép rồi thì đương nhiên về nhà, liên lạc không được cũng là chuyện thường. Nghỉ phép mà, không có tài liệu cần xử lý, tắt WeChat công việc hay dùng điện thoại khác cũng chẳng có gì lạ. Chắc chắn 5 người đó đã xảy ra chuyện. Quản Hồng Nhạn lắc đầu, gạt đi chỗ ghế trống trước mặt và những vị khách không xa. Trầm giọng nói, nếu hôm đó em không bị sốt và tình cờ được gặp bọn chị, có khi giờ em cũng là một trong 5 người mất tích rồi. Sắc mặt Hạ Di lộ vẻ kinh hãi lẫn sợ hãi. Những người đó, liệu có còn trở lại không? Cô cắn nhẹ môi, chậm rãi nhìn vào sâu trong nhà ăn. Mà nếu quay lại rồi, liệu họ có còn là chính mình? Trong đám nhân viên trông có vẻ bình thường kia, rốt cuộc có bao nhiêu người vẫn còn là con người. Có khi nào, Tiểu Hữu Càn vừa nghịch điện thoại, vừa nhẹ giọng nói, cô không liên lạc được với họ. Không phải vì họ tắt máy, vậy là vì gì? Hạ Di ngẩng đầu, vì họ đang ở trong một môi trường không thể dùng thiết bị điện tử. Tiểu Hữu Càn chống cằm, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Tôi nhớ lúc mới vào đây, cô thư ký dẫn đoàn còn dặn, nếu có chuyện gì, nhớ hỏi trong giờ làm việc, tan làm cô ấy sẽ thoát khỏi WeChat công việc. Cũng có thể, lý do thực sự là, tan làm rồi, cô ấy không thể dùng thiết bị điện tử nữa. Hôm đi gặp Ngô Giao Giao, camera siêu nhỏ lẫn máy ghi âm đều không hoạt động, quản Hồng Nhạn cũng bắt đầu phân tích, nếu rau mùi thật sự ảnh hưởng tới thiết bị điện tử, thì ban đầu chỉ khiến Hạ Di hiện lên mờ nhòe trong camera. Sau đó là đứa bé trong lòng Ngô Giao Giao không thể ghi hình hay thu âm. Nếu theo đà tiến hóa này, thì càng tiếp cận rau mùi ở tầng cao hơn, thì thiết bị sẽ càng bị ảnh hưởng mạnh, tới đỉnh kim tự tháp, sẽ không thể dùng thiết bị điện tử luôn. Rất hợp lý. Có lẽ nơi mà 5 người kia đang ở, chính là nơi mà chiều hôm đó Hạ Di đã từng đến. Nếu vậy, thì việc Hạ Di đột nhiên thoát ra khỏi hệ thống lại càng nguy hiểm, vì cô quá đặc biệt, mà những cá thể đặc biệt kiểu đó không phải chưa từng xuất hiện. Kế toán Tưởng từng gõ cửa Ngô Giao Giao. Ngô Giao Giao ôm đứa bé đi khắp văn phòng, nhưng cuối cùng, họ đều bị xử lý, hoặc bị đồng hóa. Trong im lặng, quản Hồng Nhạn suy nghĩ một chút rồi bảo, vài hôm tới, tốt nhất em đừng hành động một mình, bên cạnh nên có ít nhất một người. Hạ Di gật đầu, Nhưng nói Tào Tháo đến, ngay trong đêm đó, Hạ Di đột nhiên bị lạnh đến mức tỉnh dậy. Cô hoảng sợ phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cửa sổ ký túc xá lại đang mở toang, bên ngoài là rừng cây xào xạc trong gió, đèn đuốc khu xưởng sáng trưng, công nhân làm ca đêm đang miệt mài làm việc trên dây chuyền. Mà cô thì ngồi trên giường, giống như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng du kinh hoàng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, cô nhớ rõ mình đã khóa cửa, đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Hạ Di chạy xuống tầng, đẩy cửa chính, cánh cửa vẫn đang khóa chặt, gió lạnh từ cửa sổ mở to lùa thẳng vào cổ áo, khiến cô rùng mình một cái. Ký túc xá ở tầng 7, Hạ Di tiến lên vài bước, thò đầu nhìn xuống dưới, cơ bản là không thể có ai trèo lên từ bên ngoài tường. Người có chìa khóa ký túc xá chỉ có cô bạn cùng phòng đã mất tích, và quản lý ở tầng dưới. Hạ Di khoác một cái áo khoác rồi lạch bạch chạy xuống tầng. Đèn trong phòng quản lý tầng 1 đã tắt. Cửa này là cửa sắt, mở ra hay đóng vào, hoặc lúc gõ cửa đều sẽ phát ra tiếng động rất lớn. Hạ Di không ngủ sâu, loại âm thanh này mỗi lần cô đều nghe rất rõ, trừ phi quản lý chưa hề đi ngủ và vẫn ở ngoài cửa. Còn thì chắc chắn không phải cô ta mở cửa. Vậy thì người mở cửa sổ trong ký túc xá chỉ có thể là cô bạn cùng phòng kia. Cô gái mà hiện tại không thể liên lạc được. 4 giờ rưỡi sáng, Hạ Di ngồi trên bậc thềm ký túc xá, mở khung hội thoại, chậm rãi gửi một câu. Cậu vừa quay về ký túc xá à? Không có hồi âm. Cậu đã đưa chìa khóa cho ai khác chưa? Vẫn không có hồi âm. Nếu cậu thấy tin nhắn thì nhắn lại cho tớ một cái. Hạ Di không dám quay về ký túc xá, khoác áo khoác, đi dép lê, trực tiếp đến ngồi trong nhà ăn, vì trong khuôn viên của Ân Thị có nhà máy làm việc theo ca, nên nhà ăn mở cửa 24/24 và luôn có người. Hạ Di ngồi giữa dòng người qua lại, cảm thấy sự sợ hãi vừa dâng lên trong lòng không hề bị đè xuống. Cô ngồi trên ghế nhà ăn, như chim sợ cành cong, bắt đầu hoang mang nghi ngờ một cách không kiểm soát, không biết trong những người đi ngang qua cô có ai là rau mùi, không, họ còn được xem là con người nữa không? Thế nên đến sáng hôm đó, khi mọi người tập trung trong nhà ăn, ai nấy đều thấy hai quầng thâm to đùng trên mặt Hạ Di. Vừa nhìn là biết cô không ngủ được, trong mắt thậm chí còn đầy tia máu. Em có thể đã bị để mắt đến rồi. Giọng Hạ Di đầy khó khăn, vì em là người duy nhất trong 6 người vẫn chưa biến mất. Sắc mặt cô trông không ổn, sau một đêm thức trắng, mặt mũi trở nên tái nhợt. Hay là để em ngủ cùng chị Nhạn nhé, trên người quản hồng Nhạn có bắp khiến rau mùi, không thể đến gần, chỉ khi ở bên chị ấy mới an toàn. Cũng được thôi, quản hồng Nhạn có chút do dự. Nhưng ký túc xá của chị là phòng 4 người, các giường khác đều có người ở rồi. Không lẽ bảo người ta nhường giường? Hay là chị Nhạn qua ở với em? Hay là Hạ Di cô nghỉ việc luôn đi? Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Nghỉ việc, Hạ Di nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hữu Càn. Vị thiếu gia này từ sáng sớm đã ôm iPad không biết đang nghịch cái gì. Giọng điệu cực kỳ tùy ý, ừ đấy. Không giải quyết được thì tránh xa nó ra. Cô nghỉ việc về thành phố sống, Ân Thị cũng không làm gì được cô đâu. Quản hồng Nhạn cau mày. Xét từ góc độ thăm dò quy tắc, thì cách tốt nhất của Hạ Di là cứ duy trì tình trạng hiện tại, xem có thể dụ được cái gì ra không. Nhưng xét theo một góc độ khác, thực sự không cần để Hạ Di mạo hiểm. Tên khách hàng kia dưới sự theo dõi và lưu ảnh của mọi người đã ngày càng trở nên đẹp trai đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy thì em thử xem có thể nghỉ không? Quản hồng Nhạn nghĩ một lúc rồi nói. Bên bộ livestream có khi Lily không cho nghỉ đâu. Dù sao thì không đi làm cũng được. nhưng nếu có thể thử nộp đơn xin nghỉ việc để xem phản ứng của bên kia thì cũng có thể moi ra ít thông tin. Quả nhiên, lúc đầu Lily của bộ livestream không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Hựu Càn ngồi ngoài cửa chơi điện thoại, thái độ của cô ta lập tức quay ngoắt 180 độ. Sảng khoái đồng ý cho Hạ Di nghỉ việc. Tốc độ thay đổi thái độ của cô ta còn nhanh hơn cả hôm ở phòng cấp cứu. Sau đó, người giữ vai trò mấu chốt trong toàn bộ vụ việc là Tiêu Hữu Càn thì xoa cằm. Có khi cô ta tưởng mặt tôi đẹp thế là nhờ công của rau mùi rồi. Cậu ta hoàn toàn không biết ngưỡng, có thiên phú tư chất là như vậy đó. Tiêu Hữu Càn gật gù. Chị ta chắc tưởng Hạ Di sắp thành nữ hoàng của tổ phụ rồi. Quả nhiên trong nội bộ Ân thị, kết hôn nội bộ sẽ tạo ra hậu quả không rõ ràng. Vì thế những người biết thông tin này sẽ cực lực thúc đẩy quá trình đó. Ví dụ như là kế toán Phàn như biến thành người khác sau khi trị liệu tâm lý. Hoặc như Lily lập tức đổi mặt sau khi thấy Tiểu Hựu Càn bên ngoài. Ưu tiên chia tổ còn cao hơn nhiều so với độ biến đổi cá nhân. Tiểu Hựu Càn thì đúng kiểu, mặc kệ đời. Sau khi Hạ Di nghỉ việc, Quản Hồng Nhạn phát hiện thiếu gia này hoàn toàn rơi vào trạng thái mặc kệ, khám phá quy tắc, lười biếng tới cảnh giới thượng thừa, mà sự yên ổn của cậu ta là nhờ người khác gánh vác hậu quả thay. Khi quá trình biến đổi của vài khách hàng dần tăng tốc, bên phía Quản Hồng Nhạn lại càng bận rộn, mỗi ngày đều căng thẳng theo dõi xem ai trong số họ sẽ bước vào giai đoạn kế tiếp. Còn phía bên kia, Hạ Di và Tiêu Hữu Càn thì mỗi ngày đều ngồi ở quán cà phê có cửa kính lớn nhất thành phố. Tiêu Hữu Càn ôm cái laptop, hòa nhập thành công với nhóm tinh anh trong Starbucks làm việc tại quán cà phê. Hạ Di thấy áy náy nên chủ động làm các giao dịch bên dưới sàn thương mại. Thi thoảng còn chia sẻ trong group với Quản Hồng Nhạn về trải nghiệm của mình trong quá trình dị hóa. Phân tích xem mấy khách hàng kia có sắp đến thời điểm chuyển hóa hay không. Chỉ có Tiểu Hựu Càn là mỗi ngày đều trong trạng thái bình yên. JPG, một hôm Quản Hồng Nhạn đến tìm Hạ Di, thật sự không chịu nổi nên liếc nhìn màn hình laptop của Tiểu Hựu Càn. Sau đó cô nhìn thấy thứ mà có khi cả đời này cô cũng không thể hiểu nổi. Toàn màn hình là các loại báo cáo dữ liệu khó hiểu và đồ thị chứng khoán. Bên cạnh Messenger thì đang liệt kê những đoạn hội thoại tiếng Anh dài ngoằng kinh khủng. Quản Hồng Nhạn, cô cảm thấy não mình đang run rẩy. So với mấy phó bản trước kia, những sinh vật hư vô kiểu CT Hau Hu mà cô chưa từng gặp, thì cô thấy mấy thứ này mới thật sự là không thể gọi tên, nhìn không hiểu gì cả. Là cái quái gì thế? Quản Hồng Nhạn rời khỏi quán cà phê trong lòng đầy kính sợ. Đứng trước cửa Starbucks, Quản Hồng Nhạn lặng lẽ quay đầu nhìn boss Tiêu Hữu Càn. Không khỏi từ đáy lòng dâng lên một cảm thán vô cùng đúng lúc. Chuyện những người ngồi trong Starbucks vừa gõ bàn phím vừa uống cà phê thực sự đang làm gì? Là một trong những câu hỏi mà cô luôn muốn biết. Và giờ thì cô đã có câu trả lời. Hóa ra trong số những người đó, thật sự có khả năng tồn tại các tinh anh thương mại đang âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt tập đoàn Ân thị. Thậm chí còn thuê cả lính đánh thuê. Cách chương.